Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 223, diễn viên đến đông đủ. Thế là Sở Vân làm bộ đối một bên Cố Dương xin chỉ thị đến. Điện hạ, phía dưới không biết người nào kêu oan, nghĩ đến này Hải Châu thành có mấy cái này cẩu quan quấy rối. Thành chủ đều bị buộc làm không là cái gì, nhất định là tích không ít oan án. Ngài xem, Cố Dương nhìn hắn đối với chính mình một mực cung kính bộ dáng thực sự buồn cười. Nhưng là vẫn cố nín cười ý, làm ra một bộ ghét ác như cừu biểu tình nói đến. Mấy cái này cẩu quan đều tại, người cứ việc làm kia kêu oan người vào hỏi rõ ràng chính là. Có Cố Dương những lời này về sau. Sở Vân với bên ngoài phất tay đến, làm kêu oan người đi lên tốt. Cô nương kia mặc dù có một chút ngân lượng, nhưng vẫn cũ vẫn là một bộ thôn cô trang điểm. Nâng một tấm đơn kiện liền chạy bên trên đại sảnh. Phán quan vừa nhìn hỏng, đây chẳng phải là hai ngày trước cáo trạng Ngọc Trai cùng Tôn đại nhân cái kia dân nữ sao? Hắn thu cái kia Triệu trưởng quỹ cùng Tôn đại nhân bạc. Đem cái này thôn cô đuổi ra ngoài, làm sao hết lần này tới lần khác vào hôm nay chạy tới nha? Đây không phải thành tâm tìm cho mình chuyện sao? Cô nương này cho xiếc xem như diễn đủ, khóc sướt mướt đem chính mình bán ngọc Phật sự tình giảng thuật một lần. Sở Vân cũng làm bộ làm ra oán giận chẳng kỳ thực hắn đã sớm biết. Sau đó vỗ bàn một cái, đối với thủ hạ thân vệ tiểu đội trưởng gọi vào. Đến nha, các ngươi đi đem cái kia họ Lưu cho ta chộp tới. Thuận tiện đem cái kia vật chứng cũng cho lấy ra. Ta muốn mời quận chúa điện hạ tự mình thẩm vấn. Người này tuân lệnh, lập tức mang theo hai mươi mấy người thân vệ. Phần phật một chút liền xông ra ngoài, nhào về phía thành bắc phương hướng Ngọc Trai. Bên ngoài lại có một bang thân vệ cùng bọn hắn hội hợp đến cùng một chỗ. Trùng trùng điệp điệp giết hướng phía bắc. Sở Vân nhìn phía dưới mấy vị này, trong lòng nghĩ đến, chộp tới cái này họ Lưu ra hỏa, nhưng cho dù là một mẻ hốt gọn nha. Đáng tiếc lúc trước chủ sự vẫn là Tôn đại nhân, này họ Lưu quay đầu đoán chừng tổn thất không lớn, tối đa cũng chính là cái nối giáo cho giặc. Nhưng là kia Ngọc Trai, Vân đại nhân thế nhưng là điều tra không thế nào sạch sẽ, việc này quay đầu từ từ sẽ đến. Như lang như hổ thân vệ cũng không cùng cái này lúc trước hãm hại chính mình tướng quân ra hỏa khách khí. Ngoại trừ không có sát nhân chi bên ngoài, bọn họ lấy ra ban đầu ở địch nhân cảnh nội tập kích bộ lạc ương ngạnh tác chiến phong cách, xông vào Ngọc Trai hỏi rõ ai là Triệu trưởng quỹ sau, lập tức trước đánh cái một tới hai đi. Sau đó những cái này thủ hạ cũng lần lượt từng cái đánh cho bất tỉnh, liền bắt đầu lên lấy được tang vật hành động. Nếu là tang vật, tướng quân lại không nói gì thêm là tang vật, vậy trong này tất cả mọi thứ đều có tang vật hiểm nghi. Bọn họ dứt khoát tìm hai chiếc xe ngựa, đem hết thảy tang vật toàn bộ đều đựng trên xe, lôi kéo đã gần chết Triệu trưởng quỹ cùng hắn mấy tên thủ hạ một đường chạy về nha môn phục mệnh. Ở xa thần kỳ cửa hàng nhỏ, Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Mặc dù những người này đều không vô tội đi, nhưng là này cùng một hai ca ca thổ phỉ cũng quá khó nhìn. Bất quá này phải giải quyết sự tình, quả nhiên vẫn là muốn dựa vào các phàm nhân mình lực lượng. Mặc dù thủ đoạn kịch liệt điểm, thế nhưng là tại thiên đạo quy tắc bên trong, đây đều là hợp lý. Nếu là hắn ra tay làm như vậy, vậy nhưng chính là chờ xong đời đi. Triệu trưởng quỹ cho đến bị đánh ngất xỉu đều không có làm rõ ràng chính mình rốt cuộc là đắc tội lộ nào thần tiên, như thế nào sẽ có quan binh đến hắn trong tiệm xét nhà đâu. Hơn nữa còn không nói hai lời liền đối với hắn dừng lại đánh cho tê người. Vừa đánh còn vừa kêu, ngươi cái này hỗn đản còn dám hố người, ngươi đây quả thực là hắc điếm. Hắc điếm. Sau đó nắm đấm cùng chân to như mưa rơi rơi xuống. Đáng thương Triệu trưởng quỹ không có mấy lần liền oanh liệt hôn mê đi. Xương sườn đều bị đánh gãy hai cây. Triệu trưởng quỹ tại một chậu nước đá chào hỏi hạ mười phần nhu thuận thanh tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy đại sảnh trên quỳ đen nghịt một mảnh. Cầm đầu mấy vị đều là người quen. Phán quan đại nhân, Nghiêm đại nhân, Tôn đại nhân. Trước mắt Hải Châu thành cự đầu ngoại trừ cái kia bị bọn họ biến tướng giá không thành chủ lần này. Tất cả đều góp đủ. Nếu không phải cố kỵ cấp trên, kia thành chủ tuyệt đối một chút lực uy hiếp đều không có. Bọn họ dù sao không dám quá càn rỡ. Rất nhiều chuyện chỉ cần không tổn hại ích lợi của bọn hắn, cơ bản đều là thành chủ định đoạt. Chỉ là một người dân thường ra tới thành chủ, bọn họ làm sao có thể phục. Nhưng cái này, tiếp theo hắn liền thấy được đứng bên cạnh cái kia thôn cô. Thế là ý thức được chính mình việc này hẳn là cùng với nàng có quan hệ. Nhưng cho dù là nhà mình biểu huynh Tôn đại nhân quỳ, làm sao liền phán quan đại nhân còn có Nghiêm đại nhân đều một khối quỳ đến nơi này đây? Hắn thật sự là không nghĩ ra. Thế là vậy hắn tặc nhãn lại bắt đầu quay tròn quay vòng lên. Sau đó hắn nhìn một cái khác đứng tại kia người. Người này nhưng có chút quen mắt. Đây không phải trước đó đắc tội biểu huynh Sở Vân sao? Sở Vân lúc này đã đổi lại một thân quan phục. Mặc dù không có đỉnh nón trụ phục viên, nhưng này thân hợp thể tướng quân phục vẫn là đem hắn phụ trợ uy vũ dị thường. Triệu trưởng quỹ xem như rõ ràng, chủ nợ trở về. Hơn nữa người chủ nợ này thân phận bây giờ đã không phải là giống nhau thân phận. Sở Vân liền cũng không nhìn hắn cái nào, mà là quân người khom người đối một nữ tử nói đến. Quận chúa điện hạ, hiện tại phạm nhân đều đã đưa đến. Quận chúa xem là nên như thế nào thẩm vấn. Cố Dương cũng mang sang chính mình quận chúa giá đỡ. Phất tay đối với hắn nói đến. Nơi này quan phủ đã là nát thấu. Không biết thành chủ ở đâu. Làm sao hiện tại cũng không thấy người. Quận chúa không biết a. Thành chủ mấy năm gần đây bị giá không lợi hại. Vị này phán quan đại nhân cấp trên có Nghiêm đại nhân. Mà triệu trưởng quỹ có Tôn đại nhân. Chậm rãi không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Hải Châu thành. Này không, xảy ra nhiều chuyện như vậy, thành chủ cũng không biết đâu. Huống chi người này ngay cả thành chủ cháu gái cũng dám đoạt. Còn có cái gì không dám? Sở Vân trào phúng nói. Vậy cái này thành chủ xác thực đủ biệt khuất. Làm thành chủ tới nghe một chút đi. Nghĩ đến hắn cũng không dám thật thẩm vấn. Làm từ ngươi tới làm chủ thẩm vấn tốt. Cố Dương chỉ Sở Vân. Người bên cạnh nhanh đi kêu thành chủ. Lúc này, Sở Vân giả mù sa mưa nói đến. Hạ quan không dám. Quan võ không can dự địa phương sự vụ là đế quốc mệnh lệnh rõ ràng. Còn mời quận chúa tự mình thẩm vấn tốt. Cố Dương nghe xong liền cao hứng. Mặc dù nàng là cao quý quận chúa, nhưng đế quốc trên dưới ngoại trừ cung bên trong sắp đặt nữ quan bên ngoài, còn không có nữ nhân có thể làm quan đâu. Nàng thật đúng là nghĩ tới một cái làm quan thẩm vấn nghiện. Hiện tại cơ hội tới, nói cái gì đều không thể bỏ qua. Thế là gật đầu đến. Đã như vậy, ta đây liền đến thẩm vấn tốt. Sở tướng quân có thể làm trợ thủ của ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Sở Vân tuân mệnh đến. Sau đó âm thầm đối Cố Dương thụ một cái ngón tay cái. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Đợi đến thành chủ sau khi tới. Vì làm việc dễ dàng một chút, Sở Vân sai người rõ ràng lui đường bên ngoài bách tính. Mặc dù những người dân này không vui, nhưng nhân gia tướng quân lên tiếng, trừ phi là chính mình không muốn sống, nếu không vẫn là thành thật thật ra ngoài. Bất quá xem ra mấy cái này cầu quan, gian thương khẳng định là không có quả ngon để ăn. Từng cái trong lòng rất cao hứng. Lý Thái không cùng Sở Vân gặp qua, cũng không biết người này cùng nhà mình lão bản có quan hệ. Chỉ cho là mấy người kia hiện thế báo, đã không cho bọn họ tại này nhìn, liền về tới thần kỳ cửa hàng nhỏ.